Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2302. Thâm Uyên Rose, tại rời xa đảo Itogami Tây khu đông khu một cái trong kho hàng. Có một đài dùng hoàn toàn mới máy phát điện, máy truyền tin cùng với đi qua chống nước xử lý cỡ lớn máy tính. Cỡ lớn máy tính duỗi ra rất nhiều lãm đường, liên tiếp hướng về phía một cái mặt không thay đổi thiếu nữ cổ. Thoạt nhìn tựa như là dắt một cái tượng gỗ một dạng. Thoạt nhìn có chút làm người ta kinh ngạc. Thiếu nữ gọi là Grace, chính là Thâm Uyên Chi Hãm, bên trong người cuối cùng. Càng là cái này Demon Sanctuary phá hư trong tập đoàn cực kỳ trọng yếu một người. Bởi vì, thân là một cái cỡ nhỏ phần tử khủng bố tập đoàn. Cái gọi là Thâm Uyên Chi Hãm, sở dĩ có thể lần lượt thành công phá đi một tòa tọa Demon Sanctuary. Hắn then chốt, ngay tại ở Grace nắm giữ trong tay át chủ bài. Thâm Uyên Chi Hãm, người đem hắn xưng là Rose. Thâm Uyên Rose, cái này là Thâm Uyên Chi Hãm, cầm dùng tới phá hủy Demon Sanctuary lực lượng. Hiện tại, nên khởi động Rose. Grace không có bất kỳ cái gì tình cảm giống như thuật lại nhiệm vụ của mình. Làm, Thâm Uyên Chi Hãm, bên trong một thành viên, Grace cùng còn lại người khác biệt, cơ hồ hoàn toàn không có năng lực chiến đấu. Có thể là, Grace trong đầu lại giả vờ so với thường nhân tinh tế 16 lần thần kinh mạch kín. Nhờ vào cái này tinh tế thần kinh mạch kín, Grace có thể thu hoạch được so như tại cấp chiến lược máy vi tính thông tin xử lý năng lực. Là một tên kỹ thuật cực kỳ cao siêu hacker. Đương nhiên, sống đầu người không có khả năng xử lý được quá khổng lồ thông tin. Chỉ là tế bào thay thế liền sẽ để thần kinh trong chớp mắt đốt đoạn. Bởi vậy, Grace được trao cho dựa vào tử linh thuật tới chuyển động người chết sao. Trên bản chất cũng không phải người sống, mà là một người chết. Cái này là Grace mang hắc ám, Thâm Uyên Chi Hãm, bên trong người liền đều gánh vác lấy trình độ nào đó hắc ám cùng bi kịch. Kali là lực lượng cực yếu thú nhân, đã vô phương hoàn toàn hóa thành nhân loại hình dạng, cũng không cách nào biến thành dã thú tư thái. Từ nhỏ đã chịu đủ ngược đãi, bị mỉa mai làm không có năng lực, lọt vào bạo lực, vô luận là tại xã hội loài người vẫn là tại ma tộc đều là cô độc ngoại tộc. Cho dù ở Demon Sanctuary bên trong cũng là như thế, sau cùng còn bị cha mẹ ruột đem thả vứt bỏ, chỉ có thể ăn đói mặc rách chờ chết, về sau mới gặp phải Dimsburg cứu vớt, trở thành Thâm Uyên Chi Hãm, một phần tử, học được đánh úp kỹ thuật. Trở thành một cái vô cùng cường đại tay bắn tỉa. Loki là được sáng tạo thành nhóm lửa năng lực giả thí nghiệm quân dùng nhân công sinh mệnh thể. Tại vi phạm quân sự thí nghiệm lọt vào tan rã, kế hoạch bại lộ lúc, suýt nữa bị bỏ đi. Một mệnh ô hô, sau cùng cũng là Dimsburg cứu được hắn, khiến cho hắn tiến vào Thâm Uyên cuộc chiến, bên trong còn phá hủy dẫn đến bản thân cuộc sống bi thảm Demon Sanctuary. Grace cũng giống như vậy, làm ma hóa bản khoa học quái nhân bị chế tạo ra. Bản thân cũng là vi phạm thí nghiệm vật thí nghiệm, nếu không phải gia nhập Thâm Uyên Chi Hãm, chỉ sợ bây giờ còn đang trong địa ngục. Xét tới điều này, Dimber mới có thể là Thâm Uyên Chi Hãm, lãnh đạo. Takehito Sanga bất quá là chỉ đạo cùng dẫn dắt mà thôi. Thành viên nhóm chân chính tùy tùng nhưng thật ra là Dimsburg. Không phải Takehito Sanga, dưới tình huống như vậy, Grey bọn người mới phá hủy một tòa tọa Demon Sanctuary, bởi vì bọn hắn tại Demon Sanctuary bên trong gặp phải sự tình. Tượng trưng cho những ma tộc này đặc khu sa đọa, lần này cũng giống như vậy. Lần này, bọn hắn nhất định phải phá hủy đi dùng tới phục sinh cữu thần kên đảo Itogami. Thế là, Grace tại kế hoạch trước khi bắt đầu, đã giật mình vào đặc khu đội canh gác hệ thống. thả ra quân sự dùng cường hiệu virus, nắm nơi đó cho tan rã, xuyên thấu qua cổ cùng sau lưng phần cuối, nhường đại não trực tiếp liền lên máy tính network. Chris liền đạt được bình thường nhân viên kỹ thuật so đều không thể so được hacker năng lực. Giật mình vào đặc khu đội canh gác hệ thống. Đối với nàng mà nói, dễ dàng, hiện tại, Chris muốn khởi động hắn giật mình vào đặc khu đội canh gác hệ thống về sau lưu lại đồ vật. Rơi xuống đi, chịu rủa chi đảo, kèm theo dạng này nói một mình. Chris giữ lại trong đại não, cò súng. Ngay trong nháy mắt này bên trong, đảo Itogami bên trong, một cỗ náo động xuất hiện. Bành, tại đảo Itogami Nam Khu một con phố khác, một thớt tựa như gấu ngựa quyến thú chẳng biết lúc nào bị kêu gọi ra. Nổi cơn điên giống như gầm thét, đánh nát ven đường một cái mặt tiền cửa hàng. Hình như là chủ nhân vampire thống khổ giống như gầm thét. Ôm đầu, điên cuồng kêu to, cuối cùng ngã xuống mặt đất bên trên. Hôn mê đi, có thể là, dù cho hôn mê đi. Vampire quyến thú đúng là vẫn tồn tại như cũ lấy. Một bên điên cuồng gào thét, một bên bạo động lên, không ngừng phá hư đỗ dầu đường, công trình kiến trúc cùng với ô tô. Chung quanh nhóm dân thành thị lập tức một hét lên kinh ngạc âm thanh. Lâm vào khủng hoảng, vong mạng giống như trốn sông lên. Cảnh tượng giống nhau ngay tại đảo Itogami các ngõ ngách bên trong không ngừng xuất hiện. Đảo Itogami bên trong, từng cái ma tộc liền đột nhiên thống khổ kêu to, lại té xỉu trên đất. Lực lượng thì triệt để mất khống chế, phá hư quanh mình hết thảy. Nhường tiếng nổ mạnh không ngừng theo thành thị từng cái hướng đi truyền đến. Mọi người ngay tại khủng hoảng lấy, sợ hãi lấy, không ngừng chạy tứ tán. Nhưng lâm vào nổ tung các ma tộc lại là không ngừng truy kích lấy từng cái thị dân. Nhường đủ loại ma tộc lực lượng đều tại trong cái đô thị này chợt hiện. Đảo Itogami cứ như vậy lâm vào trong hỗn loạn, nhìn kỹ. Một cái kia cái lâm vào nổ tung bên trong ma tộc trên cổ tay, dùng để chứng minh bọn hắn đang lúc thân phận ma tộc ghi tên chứng nhận đang phát ra dị dạng hồng quang. Sau đó, tại đảo Itogami từng đầu trên đường cái, đột nhiên hóa thú mà thống khổ dãy giụa thú nhân tộc. Tại vụ hóa trạng thái mất đi ý thức vampire, không ngừng lung tung triệu hoán tinh linh yêu tinh tộc các loại. Hết thảy cư trú ở đảo Itogami ghi tên các ma tộc tất cả đều cùng một chỗ không kiểm soát. Đảo nhân tạo quản lý công xã ngay đầu tiên bên trong tiếp vào tin tức. Phái ra đặc khu đội canh gác đại bộ đội, bắt đầu trấn áp đảo bên trong mất khống chế ma tộc. Nhưng mà, mất khống chế ma tộc chỉ là rất nhỏ uy hiếp, chân chính đại uy hiếp. Còn tại đằng sau đây, ông chỉ gặp. Tại từng cái ghi tên ma tộc trên thân, một cỗ khổng lồ ma lực đều giống bị hút đi một dạng. Lên phía không trung, ma lực lẫn nhau hội tụ, xoay tròn, dung hợp, giống như tập trung cực quang, cũng giống khí quyển vòng xoáy, càng giống một đóa đóa hoa xinh đẹp. Đóa hoa một bên xoay tròn, một bên hóa thành phức tạp hình vẽ đi qua tầng tầng trùng điệp về sau sinh ra tụ hợp thể. Đó là một cái đường kính đi đến mười mấy cây số, đủ để che lại đảo Itogami bầu trời thần bí hình vẽ hình học. Bất ngờ, chính là một cái to lớn ma pháp trận. Số lượng đông đảo ma tộc ma lực liền tạo thành cái này to lớn ma pháp trận. Nhưng cái này giống như Rose Hoa Chi ma pháp trận quay tròn xoay tròn đồng thời, rơi ra vô số cánh hoa. Này chút cánh hoa không lâu về sau, huyễn hóa thành ủng có ý chí dã thú bộ dáng. Đúng thế, đó là quyến thú, đếm cũng đếm không hết quyến thú. Bị ma pháp trận cho kêu gọi ra, đông đảo quyến thú liền một bên gào thét, một bên xông hướng phía dưới đại địa. Bành, bành, bành, bành, đảo Itogami bên trong, vô số công trình kiến trúc cùng trên đường phố đều có ánh lửa tóe hiện. Tiếng nổ mạnh, tại lúc này bên trong bên tai không dứt tại đảo Itogami từng chỗ bên trong vang mờ. Đảo Itogami lập tức bị quyến thú đại quân cho tập kích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.